Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209, chương 208, đẹp đạt ma này nọ tinh nhân hợp thể thuật. Son Goku dùng viễn trình trò chuyện phương thức, gọi đất phủ quỷ sai thả ba người tới. Không đầy một lát, một chiếc máy phi hành ngừng đến vòng xoáy bên bờ. Theo máy phi hành, bên trong bay ra một cái giống một con lớn bọ ngựa ra hỏa. Đỉnh đầu chịu lấy người chết đặc hữu vòng sáng. Dương cánh bay đến vũ hồn trên sườn núi khoảng trống. Âm thanh kêu lên. Các ngươi ai là đối thủ của ta? Vẫn là hai cái cùng tiến lên. Son Goku thấp giọng cùng Linh nói. Bởi vì ngươi không phải người chết, cho nên những này cùng ngươi đối chiến người. Quỷ sai bên kia đều tạm thời đem thân thể mượn hồi trở lại cho bọn hắn. Như thế các ngươi mới có thể công bằng một trận chiến. Giao phó xong về sau, Son Goku bay trên không trung nói, ta là người xem, đối thủ của ngươi là hắn. Lớn bọ ngựa thâm trầm cười nói, còn có dương khí, người sống, xem ra là chán sống, khạc khạc khạc khạc khạc khạc, chịu chết đi. Lớn bọ ngựa nói xong, cánh vừa thu lại, vung hai thanh đại đao cánh tay liền bổ xuống. Vù, vù. Trong không khí vang lên hai tiếng âm thanh sắc nhọn chói tai. Linh không chút hoang mang, mãi đến lớn bọ ngựa cánh tay nhanh bổ tới trên mặt, mới sau này khẽ đảo, thẳng tắp ngã xuống sau, đồng thời, một cái trái với vật lý thường thức nghiêng nghiêng lớn quanh co. Thân thể gần như dán vào phiến đá xoay tròn đến vừa rồi chính đối diện. Lớn bọ ngựa ánh mắt nhạy cảm. Phách không sau cũng là một cái kỳ quái góc độ xoáy chuyển tới. Nhắm ngay chính trực ưỡn thẳng thân lên Linh lần nữa đánh rớt. Hô! Lớn bọ ngựa hai tay tại Linh mặc trên người thể mà qua. Lớn bọ ngựa gương mặt kinh hỉ trong nháy mắt biến thành hoảng sợ. Lúc này hắn cảm giác được đỉnh đầu phía sau lưng trên người từng đợt gió mát. Đồng thời cũng nghe đến dồn dập thanh âm xé gió. Hiu! Hiu! Hiu! Hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, a, oanh, lớn bọ ngựa vừa hét thảm một tiếng âm thanh, liền bị Linh phát ra sóng năng lượng cho nhẹ thành cho bụi. Son Goku thấy Linh nhẹ nhõm dùng khí viên chảm đem lớn bọ ngựa tháo thành tám khối. Tiếp theo tiêu diệt hết lớn bọ ngựa thân thể, lắc đầu nói, thật là vô dụng, cất giọng nói, cái kế tiếp, vừa dứt lời. Theo máy phi hành bên trong bay ra ngoài một bóng người. Trong nháy mắt rơi vào vũ hồn trong vách núi ở giữa. Người này thân cao chừng 1m75. Dáng người tướng mạo đều rất là bình thường. Chỉ là tóc rất là kỳ quái. Từ đỉnh đầu ở giữa phân giới. Một bên đen nhánh một bên thuần trắng. Người này vừa đứng định. Liền kiên định nói. Đẹp đạt ma này nọ tinh nhân trắng thêm đen cùng đen thêm bạch tiền tới đánh thứ hai. Trận thứ hai, xin chỉ giáo, Linh nghe có chút mơ hồ. Cái gì, người vừa nói lời là ý gì? Son Goku ở một bên xen vào nói, ta tới giải thích một chút đi. Đây là đẹp đạt ma này nọ tinh nhân. Cái tinh cầu này người lợi hại nhất công phu là hợp thể thuật. Là hai cái sức chiến đấu rất tiếp cận người. Đem khí tức điều hòa về sau. Tiến hành hợp thể, nếu hợp thể thành công. Một người này sức chiến đấu sẽ gấp trăm lần tại hợp thể trước hai người chi hòa. Bọn hắn một cái người sức chiến đấu cũng không mạnh. Cũng là hợp thể về sau. Ta là đánh không lại. Linh, phải xem ngươi rồi. Linh nghe xong nhãn tỉnh sáng lên. Hứng thú, bất quá nghĩ đến một cái nghi vấn. Nếu hợp thể sau mạnh mẽ như vậy. Vì cái gì còn ở nơi này? Không có chuyển thế đầu thai đi đâu. Cái này hợp thể sau đẹp đạt ma này nọ tinh nhân mở miệng nói. Bởi vì chúng ta cái này hợp thể thuật chỉ có thể bảo trì 30 phút đồng hồ thời gian. Vượt qua sau 30 phút liền sẽ một lần nữa phân giải thành hai người. Lần trước đánh Son Goku liền là thời gian hao phí quá dài. Cuối cùng đã đến giờ, bất quá hắn nguyện ý cho chúng ta một cái cơ hội. Lại đánh một trận. Linh nghe xong không kịp chờ đợi nói. Đã có thời gian hạn chế, vậy liền nhanh tới đi. Các ngươi cũng thật sự là tâm lớn, như thế còn cùng ta nói rõ lý do. Đẹp đạt ma này nọ, tinh nhân nghiêm mặt nói. Cầm có khả năng thua. Lễ không thể phế. Linh giơ ngón tay cái nói. Bội phục. Tới đi. Linh tiện tay quăng một cái khí viên chảm ra ngoài. Đẹp đạt ma này nọ tinh nhân không biết làm sao tránh. Một thoáng liền đi tới Linh trước mặt. Một quyền đánh vào Linh trong bụng. Một thoáng đem Linh đánh thành một con tôm một dạng khom người. Linh trong bụng rời sông lấp biển. Thống khổ dị thường. Này một cái đánh cho hắn tạm thời đánh mất năng lực phản kích. Cũng là vẫn chưa xong. Ngay sau đó má trái liền chịu một cái trọng quyền. Phun ra một búng máu đồng thời. Phần bụng lại là chịu một kích nặng nề. Lần này là đẹp đạt ma này nọ tinh nhân dùng đầu gối đỉnh. Bình. Linh tầng tầng ngã sấp xuống tại vũ hồn trên sườn núi. Đẹp đạt ma này nọ tinh nhân lạnh lùng thốt. Dùng toàn lực của ngươi đi. Ta biết ngươi không chỉ có chút thực lực ấy. Linh một tay vò bụng. Một tay sờ lấy mặt bò lên. Thống khổ nói. Tê ôi. Ôi ngươi. Ngươi quả nhiên thực lực bất phàm a. Ta đã rất lâu không có chật vật như vậy qua. Hôm nay ta muốn cùng ngươi lớn đánh một trận. Xem chiêu. Linh vận khởi 20 lần giới vương quyền. Tốt đẹp đạt ma này nọ tinh nhân triển khai kịch liệt vật lộn. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Linh phát hiện cho dù là 20 lần giới vương quyền, sức chiến đấu vẫn theo không kịp đối phương tiết tấu. Đều là bị đánh. Mỗi bị đánh một thoáng, Linh chậm tới liền đi lên gấp bội số. Chờ thêm đến 28 lần giới vương quyền thời điểm, thân thể có chút không nghe sai khiến, không dám lại thêm, miễn cưỡng cùng đối phương chiến đấu. Sau cùng bị đẹp đạt ma này nọ tinh nhân một cước đá tiến vào âm phủ trong mây. Hỏng bét, Son Goku xem sớm đến Linh muốn thua trận, cũng là cũng không lo lắng. Hắn biết Linh có thuấn gian di động, còn có rất nhiều cổ quái kỳ lạ chiêu số. Bởi vậy cũng không có bỏ dở luận võ hoặc là thi tăng cứu viện. Chờ Linh chịu hung hăng một cước rút vào âm phủ trong mây về sau. Còn muốn hành động đã không còn kịp rồi. Lần này nhưng làm sao bây giờ? Diêm Vương thế nhưng là nói. Rơi vào âm phủ trong mây sẽ hồn phi phách tán. Trực tiếp rơi vào địa ngục đó a. Son Goku tới lúc gấp rút đến xoay quanh thời điểm. Đáy lòng truyền đến Linh thanh âm. Goku, ta thua. Son Goku nghe xong lập tức nói ra. Thua thì thua, mau ra đây a, còn ở bên trong làm gì? Linh thanh âm trầm thấp nói. Ngược lại ta thua, 3 ngày sau ngươi cũng không trở lại địa cầu. Ta trở lại địa cầu đi. Không thắng được cùng người nhân tạo trò chơi, cũng là sẽ rất mất mặt. Không bằng ta liền chờ đợi ở đây đi. Ai, Son Goku luôn miệng nói. Ta hồi trở lại, 3 ngày sau ta cam đoan trở về. Ngươi mau ra đây đi. Linh nghe xong tinh thần đại chấn, hét lớn, a a, ta không sao, oa ha ha, ta ở đây này Goku. Son Goku thấy Linh tại mấy trăm mét bên ngoài một chỗ biển mây bên trong nhảy dựng lên. Thở dài một hơi, chửi ầm lên, đáng chết ba mập mạp, dám hù dọa ta, ta 3 ngày sau không trở về. Linh nghe xong một cái ngã lộn nhào lại lọt vào biển mây bên trong. Thanh âm tại Son Goku đáy lòng vang lên. Dám gạt ta, ta ở chỗ này không ra ngoài. Son Goku lúc này nơi đó vẫn không rõ. Linh tại âm phủ trong mây căn bản đánh giám đều không có. Cả giận, ngươi không ra liền tại bên trong đợi đi. Linh thi triển thuấn gian di động. Một thoáng xuất hiện tại vũ hồn trên sườn núi. Cười nói, ta lại hồi trở lại đến rồi. Đang ở chỗ này. Đẹp đạt ma này nọ tinh nhân, bình, một tiếng. Từ một người phân giải thành 2 người. 2 người kia giống nhau như đúc. Khác biệt duy nhất là một cái mái đầu bạc trắng. Một cái khác mái tóc màu đen. Linh gặp, con ngươi đảo một vòng. Chỉ tóc bạc người nhân tiện nói. Người chính là trắng thêm đen. Tóc trắng người lắc lắc đầu nói. Ta là đen thêm trắng. Tóc đen nhân đạo, ta là trắng thêm đen. 2 cái đẹp đạt ma này nọ tinh nhân chăm miệng một lời. Chúng ta là song bào thai huynh đệ. Linh xoa xoa tay, có chút ngượng ngùng nói. Cái kia, 2 vị, kia cái gì? Các ngươi cái này hợp thể thuật có thể dạy cho ta sao? Ha ha ha, ta cảm thấy chiêu số này vô cùng thực dụng. Quả thực là lấy yếu thắng mạnh thiết yếu chiêu số. Đen thêm bạch đạo, có khả năng dạy. Thế nhưng muốn thỏa mãn chúng ta một cái điều kiện. Trắng thêm đen không gián đoạn nói tiếp. Chỉ cần ngươi có thể đánh thắng hợp thể sau chúng ta. Đen thêm trắng ngay sau đó nói. Chúng ta liền đem hợp thể thuật giao cho ngươi. Son Goku ở bên cạnh bất đắc dĩ nói. Ta trước đó cũng như thế cùng bọn hắn nói qua. Bọn hắn cũng là trả lời như vậy. Linh lại cao hứng địa nói. Quá tốt rồi. Nói lời giữ lời a. Trắng thêm đen bất mãn nói. Chúng ta đẹp đạt ma này nọ tinh nhân nói một là một. Đen thêm trắng nói tiếp. Nói hai là hai. Hai người chăm miệng một lời. Chúng ta đẹp đạt ma này nọ tinh nhân trọng yếu nhất chính là lễ nghĩa nhân trí thư. Đen thêm bạch đạo, đáp ứng chuyện của ngươi. Trắng thêm đen nói tiếp. Chúng ta nhất định hai người chăm miệng một lời. Nói được thì làm được. Linh đẩy ra hai bàn tay nói. Được, thành giao. Đen thêm trắng cùng trắng thêm đen đều duỗi ra một trường. Cùng Linh vỗ tay. Ba, ba. Linh thỏa mãn thu tay lại nói. Tốt, các ngươi hợp thể đi. Ta không kịp chờ đợi nghĩ đánh bại các ngươi. 200 linh 18 3/93 19:13 5 18 14 486 cầu vốt 9-10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.